Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 884, ra cùng cha mẹ đều không còn nữa. Liên Thanh thấy Nghê Thường trong mắt nước mắt, bỗng chốc buông ra khẩn khấu Nghê Thường bả vai đôi tay, đừng khóc. Liên Thanh duỗi tay lau sạch, Nghê Thường khóe mắt nước mắt. Đáy lòng Mạc Danh ở đâu, vì cái gì trước mắt tiểu cô nương lưu nước mắt? Nàng ngực sẽ phát đau. Tỷ tỷ, Nghê Thường không đau, ngươi không cần khổ sở. Tiểu hài tử thần kinh thực mẫn cảm, nhìn Liên Thanh khổ nhăn mặt. Nghê Thường buông ra trong lòng ngực xích huyết lôi báo. Phủng ở Liên Thanh khuôn mặt, nho nhỏ mềm mại lòng bàn tay dán Liên Thanh mặt. Liên Thanh ngực lại đột nhiên vọt hai hạ, trong đầu tràn ra hỗn độn đoạn ngắn. Nàng có phải hay không gặp qua Nghê Thường? Quen thuộc tóc đỏ, quen thuộc mắt đỏ, đứa nhỏ này đến tột cùng nơi nào tới? Chủ nhân, lại có nhân loại tới gần chúng ta. Xích huyết lôi báo cảm tra được chung quanh nhiều ra mấy đạo nhân loại hơi thở, Liên Thanh hoãn. Quá thần, Tiêu Đình, vọt đến không trung, theo sau bế lên Nghê Thường. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn mà oa ở Liên Thanh trong lòng ngực, ý niệm chợt lóe. Liên Thanh mang theo Nghê Thường thuấn di đến không trung, bị Tiêu Đình tiếp được, mà xích huyết lôi báo cắn Nghê Thường góc áo. Cũng leo lên Tiêu Đình bối cánh, thật xinh đẹp. Nghê Thường vươn tay tưởng sờ Tiêu Đình thú thân thượng lôi điện hạt châu, Liên Thanh lập tức ngăn. Cản, nàng cùng Hồng Mao tiếp xúc Tiêu Đình sẽ không có việc gì, bởi vì Liên Thanh là Tiêu Đình chủ nhân. Hồng Mao cùng Liên Thanh có khế ước quan hệ, này một ràng buộc ở. Tiêu Đình sẽ không xúc phạm tới bọn họ, chính là Nghê Thường không giống nhau. Nghê Thường cùng Tiêu Đình không có bất luận cái gì quan hệ. Đụng tới Tiêu Đình nhất định sẽ bị điện giật đến, tỷ tỷ. Ngươi muốn mang ta đi nào? Tiểu hài tử tư duy nhảy lên cực nhanh, thượng một khắc nàng còn muốn ra tay sờ Tiêu Đình. Ngay sau đó liền nghĩ tới nơi khác, Liên Thanh nhíu mày. Hiện tại hồi thánh giả nhạc học viện. Khẳng định rất nhiều thế lực chờ ở nơi đó, hồi La Sát Minh Điện Tổng Điện đi, đi Phượng Cuồng Đế. Quốc, Phượng Cuồng Đế Quốc, lại là nơi nào? Ngươi không biết, Liên Thanh lại nhăn lại mi, Nghê Thường lắc lắc đầu. Ta đối nơi này không quen thuộc, cũng là một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử. Có thể biết được cái gì, không đúng. Liên Thanh sao lại có thể bắt cóc nhi đồng? Nghê Thường, nhà của ngươi ở nơi nào? Còn có cha mẹ ngươi người nhà đâu? Nghê Thường ngậm lấy ngón trỏ. Cong cong lông mày nhăn ở cùng nhau. Nghê Thường ra. Nghê Thường không có ra. Cha mẫu thân không còn nữa, cô nhi. Nhưng Liên Thanh xem Nghê Thường sạch sẽ khuôn mặt nhỏ. Lại không giống tiểu ăn mày, tỉ tỉ. Ngươi có thể hay không mang ta tìm được dị đồng già? Nghê Thường ngắn ngủn mập mạp cánh tay vòng lấy Liên Thanh cổ. Ngươi tìm dị đồng già làm cái gì? Nghê Thường phí não mà suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng phun ra hai chữ. Đã quên, đã quên. Liên Thanh hồ nghi. Vậy ngươi như thế nào nhớ rõ chính mình muốn tìm dị đồng già? À, nơi này nói cho Nghê Thường. Muốn tìm một cái đôi mắt không giống nhau nữ nhân. Nghê Thường chỉ chính mình đầu nhỏ, nữ nhân. Liên Thanh lại bắt được một cái trọng điểm. Tiểu Nghê Thường như thế nào biết dị đồng già nhất? Định là cùng nữ nhân. Đúng vậy, nơi này nói cho Nghê Thường, dị đồng nữ nhân, Nghê Thường lại cười ra một loạt răng trắng, đáng yêu đến làm Liên Thanh tưởng thấu đi lên, bẹp mấy khẩu, nhưng là Liên Thanh nhịn xuống. Đối với xa lạ tiểu Nghê Thường, nàng còn lưu giữ vài phần cảnh giới, cái này nữ oa oa. Cũng không biết có hay không nguy hiểm, nhưng xét thấy nàng tóc đỏ mắt đỏ. Còn có há mồm ngậm miệng đề, dị đồng già. Liên Thanh lại cần thiết tóm được nàng tại bên người, nói không chừng Nghê Thường sẽ là một đáp án. Cửa ra vào, thừa dịp Liên Thanh không chú ý thời điểm. Nghê Thường sinh động mà tiểu thân mình xoắn đến xoắn đi, tiểu trưởng sờ lên Tiêu Đình thú thân. Liên Thanh nhìn đến tưởng ngăn cản khi, tiểu nha đầu đã đụng phải. Hết chương.